Các bạn đang nghe truyện tại website mèo đen audio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 239. Hoảng hốt. Nghe truyện tại audiotruyen21.com. Lúc này đây ta không có khả năng tại buông tha ngươi. Cẩm Sắc lạnh lùng nói. Ngụy Ương ánh mắt dừng hình ảnh tại trên người của nàng. Hôm nay Cẩm Sắc thân thể mặc lấy một thân đen nhánh bó sát người áo đuôi ngắn. Bên ngoài mặc một bộ hồng nhạt rộng mở áo lụa váy rơi xuống đến cổ chân vị trí, cổ chân thượng là một kiện siêu mỏng màu đen tất chân, bởi vì bị váy che đỡ, nhìn không ra tới là vớ, vẫn là vớ dài, quần tất. Cẩm Sắc mái tóc rác thành thúc, phi ở sau người, hai lỗ tai treo chù y hai cái màu hồng phấn tai trụy, lông mày ở giữa hình như hóa nhãn ảnh, đôi môi thượng cũng sức son. Cái này bó sát người váy đem thân thể của nàng phụ trợ càng thêm cám dỗ, ngực một đôi vú to nhếch lên cao, hoàn toàn là quần áo tuyệt mỹ thuộc phụ bộ dạng. Này còn chưa tới buổi tối, Di liền khẩn cấp không chờ được muốn gặp ta sao? Cư nhiên xuyên như vậy mê người, cũng đặc biệt hóa trang a. Nhìn ngươi chờ chút còn như thế nào mạnh miệng. Cẩm Sắc sắc mặt đỏ lên, dường như bị xem thấu làm việc, lại phẫn nộ uống lên một tiếng. Theo sau chỉ huy đạo kia hóa thành trường tiên hoa thằng, không ngừng hướng về Ngụy Ương trên người tiếp đón. Rầm rầm rầm vài tiếng sau đó, Ngụy Ương lại không thèm để ý chút nào cười. Nhìn đến ngươi còn không có được giáo huấn a. Hắn trên người bạo xạ ra một cổ kiếm sắc bén khí, sở hữu hoa thằng toàn bộ đều bị chém thành mảnh nhỏ. Ngươi! Cẩm Sắc sửng sốt một chút, phẫn nộ nhìn hắn, như thế nào cũng không nghĩ đến. Ngụy Ương cư nhiên liền trực tiếp thoát khốn mà ra. Ngụy Ương trần trụi hai chân ở mặt nhẹ nhàng điểm một cái, chớp mắt liền đạt tới Cẩm Sắc bên người, theo sau bắn ra nhất đạo kim sắc kiếm khí, trực tiếp khổng trụ Cẩm Sắc cổ tay. Thả ra. Cẩm Sắc dùng sức từ chối lên. Đây chính là ngươi chính mình đưa phía trên môn đến. Ngụy Ương khống chế được thân thể của nàng sau đó, từ phía sau lưng nhẹ nhàng ôm lấy nàng. Ngửi được một cổ thuộc về thục nữ độc đáo mùi thơm, môi dán tại nàng bên tai thượng nhẹ nhàng nói, lại phun ra một đạo nhiệt khí. Cẩm Sắc bị cổ này nhiệt khí đánh cả người mềm nhũn, liền muốn đứng không nổi thân thể. Ngụy Ương dùng sức đem nàng ôm tại trong ngực, bụng dán thật chặt tại nàng mềm mại đầy đặn mông. Hỗn đản, ta là tới giết ngươi. Cẩm Sắc gầm lên nói, lưng dựa vào tại trong ngực Ngụy Ương không ngừng giãy giụa. Hai người thân thể vài lần ma sát, liền làm Ngụy Ương hạ thân côn thịt ngạo nghễ vĩnh lên, vừa vặn chỉ vào nàng khe đít nội. Ân. Cẩm Sắc nhổ ngụm nhiệt khí, phát ra một đạo ngâm nga. Chính xác là tới giết ta sao? Ngụy Ương nhỏ giọng nói, hay là nói. Mượn giết danh nghĩa của ta, cố ý đưa tới cửa đến để ta trêu đùa. Tuyệt đối không có khả năng bỏ qua cho ngươi. Ngươi cái này biến thái hỗn đản. Cẩm Sắc hai má đỏ ửng, thân thể nóng lên, chỉ có thể mặc cho từ Ngụy Ương ôm lấy, vừa ý trung cổ kia xấu hổ rung động lại chậm rãi thăng lên. Ngụy Ương trực tiếp đem nàng ôm đến giường phía trên, trên cao nhìn xuống nhìn nàng đầy đặn thân thể. Di, lần này ta hẳn là muốn chơi như thế nào làm ngươi mỹ thịt thân thể đâu này? Ngụy Ương nhỏ giọng nói. Hừ, coi như là bị cẩu cắn một cái. Cẩm Sắc phiết quá thấp hừ một tiếng nói. Nhưng nàng thân thể thượng xuất hiện run rẩy, không hề giống mặt ngoài như vậy trấn tĩnh. Thật hiển nhiên, nàng biết kế tiếp sẽ phát sinh cái gì. Ngụy Ương leo đến giường phía trên, theo sau xốc lên nàng trên chân áo lụa, nhìn thấy hai chân siêu mỏng quần tất, tất chân đem âm hộ gắt gao khóa lại bên trong, xuyên qua tất chân, có thể nhìn thấy bên trong mặt lấy hồng nhạt ren quần lót. Trước theo bên trong thế nào bắt đầu đâu này? Ngụy Ương tự lẩm bẩm. Tiếp lấy đi đến nàng mặc màu hồng ngắn đồng giày cao gót chân phía trên. Con này giày cao gót giấu giếm bàn chân, hai chân đều bị gắt gao khóa lại bên trong, hơn nữa còn là kín gió, nhìn qua phối hợp nàng thục mỹ dáng người cực kỳ thích hợp, giày cao gót nghiêng một bên có khóa kéo. Ngụy Ương rớt ra ngắn đồng giày cao gót khóa kéo, đem hai cái giày cao gót theo nàng trên chân cởi xuống dưới, lập tức ngửi được một cổ đặc hơn chừng hương. Này song ngắn đồng giày cao gót kín gió, cho nên hương vị so với phía trước càng nồng, nhưng Cẩm Sắc tất chân tại bên trong buồng thời gian cũng không dài, cho nên cũng không có khó nghe hương vị. Ngụy Ương cúi đầu tại nàng tất chân thượng nghe thấy một chút, đặc hơn chừng hương lập tức bị hút vào lỗ mũi bên trong. Thơm quá. Hắn nhịn không được nói một câu. Thay đổi. Biến thái. Cẩm Sắc thấy hắn gương mặt hưởng thụ bộ dạng, sắc mặt càng là đỏ ửng, nhỏ tiếng mắng một câu, xông chết ngươi. Di, ngươi chân là như thế nào trưởng, làm sao có khả năng thơm như vậy? Ngụy Ương hì hì cười nói. Không muốn vô nghĩa rồi, ta nhận mệnh. Cẩm Sắc mặt giận dữ nhìn hắn. Di, ngươi nên biết không phải là đối thủ của ta a, cư nhiên còn muốn thừa cơ đánh lén ta. Này rất khó không cho ta liên tưởng đến ngươi là không phải cố ý đưa tới cửa đến cho ta trêu đùa đó a. Dù sao loại người như ngươi tuổi tác nữ nhân, phải có rất mạnh dục vọng, tướng công của ngươi lại không cách nào thỏa mãn ngươi, tối qua thưởng thức được ta căng kia côn thịt về sau, lại cũng không cách nào quên mất a. Ngụy Ương liên tục âm thanh thắng đến nàng nội tâm, giống như đem nàng sở hữu ngụy trang đều yết khai. Cẩm Sắc trong lòng xấu hổ cảm giác càng ngày càng mãnh liệt, hơn nữa còn sinh ra một cổ khác thường kích thích. Tùy ngươi nói như thế nào, ta không có khả năng đang trả lời ngươi. Cẩm Sắc trực tiếp nhắm mắt lại không nhìn hắn. Ngụy Ương tại mặt nàng phía trên nhìn nửa ngày, trong lòng lại là vui lên, cái này nữ nhân sắc mặt đã xuất hiện cái loại này không nín được dục vọng rồi. Hắn trực tiếp ghé vào trên giường, sau đó há mồm liền hôn vào Cẩm Sắc tất đen chân đẹp phía trên. So với mấy lần trước càng thêm nồng đậm chừng hương vị, còn có che tại kính gió cao gót ngắn đồng giày nội sinh ra mãnh liệt kích thích tính hương vị, cũng làm cho Ngụy Ương dục vọng tăng nhiều. Cẩm Sắc thân thể run run, nhận thấy Ngụy Ương đã bắt đầu tại chính mình tất chân phía trên liếm láp. Quen thuộc ẩm ướt trượt cùng ấm áp truyền khắp Cẩm Sắc lòng bàn chân, run rẩy thân thể phía trên bắt đầu chảy ra nhẹ nhẹ đổ mồ hôi, tiện đà lại cảm thấy đến từng cổ khó nhịn ngứa ngáy theo lòng bàn chân, ngón chân cùng với toàn bộ tất chân nội truyền đến. Ân. Ngứa. Cẩm Sắc nhắm mắt mắt há mồm phun ra một ngụm nhiệt khí, bị màu đen siêu mỏng tất chân bọc lại tinh xảo chân nhỏ cũng run run một chút, 10 căn ngón chân theo bản năng vặn vẹo, cong vòng. Này song tao chân như thế nào thơm như vậy? Ngụy Ương một bên lè lưỡi tại nàng đủ để liếm láp, một bên dùng ngôn ngữ đến kích thích nàng, ẩm ướt trượt đầu lưỡi cùng khô ráo hơi nóng tất chân tiếp xúc tại cùng một chỗ, tất chân thượng lưu lại bị che ra oi bức mùi thơm, toàn bộ đều hướng về Ngụy Ương lỗ mũi nội hội tụ. Ô! Tuy rằng Cẩm Sắc quyết định không ở há mồm trả lời hắn, ngon miệng trung vẫn là phát ra kiềm chế rên rỉ, như là con mèo cái tiếng kêu. Thấy nàng hết sức giảm thấp xuống rên rỉ, Ngụy Ương cũng không có để ý, đầu lưỡi cùng môi đồng thời cử động lấy, hướng về nàng bàn chân phía trên liếm láp. Cẩm Sắc chân ngọc dị thường tinh xảo, trắng nõn như ngọc giống như, bàn chân thượng gân cũng không rõ ràng, giống như dây nhỏ giống như, đây là một đôi hoàng mỹ tam tất chừng sen, 10 nền móng chỉ chỉnh tề khép lại, không ngừng tỏa ra mê người mùi thơm. Nhất là kia 10 nền móng chỉ thượng vẽ loạn màu ngân hôi sơn móng tay, càng là làm cho này phân mỹ diệu chân ngọc phía trên tăng thêm 3 phần dâm quế khí tức, bất kỳ nam nhân nào nhìn, đều hận không thể ăn vào trong miệng. Đúng lúc này, Cẩm Sắc thân thể lại lần nữa run run, rõ ràng cảm giác được hai cây ngón chân tiến vào ấm áp khoang miệng bên trong, theo sau từng cổ nước miếng chảy xuôi đến kẽ ngón chân bên trong, ấm áp trắng miệng đầu lưỡi đã ở ngón chân cùng với ngón chân khâu nội qua lại hoạt động, cho dù là cách màu đen tất chân, như trước có thể cảm giác được kia làm nàng mê say ngứa ngáy. Nàng đã sớm biết Ngụy Ương là một yêu chân cậu bé, này song tinh xảo xinh đẹp tất chân đã ở 2 ngày trước bị hắn nhiều lần liếm, có thể hôm nay nàng mới chính thức ý thức được, Ngụy Ương đối với chính mình tất chân là cỡ nào si mê. Tướng công. Đều tại ngươi. Nếu như ngươi có thể hơi chút thỏa mãn ta. Ta cũng không có khả năng. Không có thể như vậy. Ta nên làm cái gì bây giờ? Về sau đều. Cũng làm cho hắn liếm a. Như vậy nói. Hắn hẳn là liền. Sẽ không đối với ta làm. Những chuyện khác. E hèm. Cẩm Sắc tâm thần đại loạn, suy nghĩ không ngừng hiện lên, nàng tâm linh chỗ sâu cũng có một cổ đặc thù dục vọng. Đó chính là hy vọng chính mình tướng công có thể thường xuyên liếm láp nàng chân ngọc. Có Có thể chính là loại này nhỏ bé yêu cầu, Lý Trực như trước không thể thỏa mãn nàng, này không chỉ là thân thể sở tìm kiếm khác thường thỏa mãn, càng là tâm linh thượng sở tìm kiếm. Nàng tỉ mỉ như vậy bảo dưỡng này song chân đẹp, chỉ có bị nam nhân si mê liếm láp, mới có thể thỏa mãn nàng tâm linh chỗ sâu nhu cầu, mà nàng tướng công Lý Trực, mặc dù ở chính mình cưỡng chế dưới sự yêu cầu liếm qua vài lần, có thể chung quy không có lộ ra như Ngụy Ương như vậy si mê yêu say đắm ánh mắt. Thật nhiều lần còn dùng thực kết bỏ ánh mắt nhìn chính mình, càng làm cho trong lòng nàng ký xấu hổ lại thất lạc. Bây giờ, đột nhiên có một cái nam nhân có thể thỏa mãn nàng nội tâm chỗ sâu đặc thù dục vọng, đặc thù nhu cầu, cho dù là cưỡng chế tính, nhưng là làm nàng tâm hoảng ý loạn đến không biết như thế nào lựa chọn. Lúc ban đầu nàng không tiếc muốn dùng tất chân đến dụ dỗ Ngụy Ương, không hẳn không loại nghĩ gì này, Ngụy Ương yêu chân, mà nàng yêu thích bị liếm chân, lẫn nhau ở giữa giống như trời sinh chính là một đôi. Nàng biết rõ chính mình không phải là Ngụy Ương đối thủ, cũng không có khả năng đồng phục được thực lực này cường đại cậu bé, có thể nàng vẫn phải tới, hơn nữa còn hóa trang, mặc siêu mỏng tất chân, càng là liền cặp kia trong thường ngày rất ít mặc màu hồng cao gót ngắn đồng giày đều mặc. Nàng cũng không biết vì sao chính mình giống như ma giống nhau, làm ra cùng chính mình bản tâm hoàn toàn tương phản sự tình. Đêm qua cái loại này va chạm tử cung hoa tâm khoái cảm, một mực quanh quẩn tại nàng nội tâm, cho dù là trong mộng, cũng có khả năng nhớ tới. Ngụy Ương cũng không biết cẩm sắc trong lòng nghĩ, chỉ lo mút lấy nàng tất chân đẹp, 10 căn ngón chân toàn bộ đều bị nàng liếm láp một lần, mỗi một cái ngón chân đều dùng môi sách nhiều lần, lại đem đầu lưỡi chống đỡ nhập ngón chân của nàng khâu nội qua lại quấy. Nàng 10 căn ngón chân đã đầy đủ đều bị nước miếng ướt đẫm, tất chân thượng đều là ướt át dọc nước. Tất chân nội ngứa ngáy càng ngày càng mãnh liệt, làm cẩm sắc theo bản năng lại lần nữa vặn vẹo ngón chân, theo sau vô tình ở giữa liền kẹp lấy Ngụy Ương đầu lưỡi. Bú một tiếng. Ngụy Ương đầu lưỡi tại nàng ngón chân thượng lại lần nữa xẹt qua. Ân. Cẩm sắc cũng không nhịn được nữa phát ra mê người rên rỉ, thân thể yêu kiều không ngừng run rẩy, ngón chân tại Ngụy Ương khoang miệng nội nhẹ nhàng rung động, như là chủ động trêu đùa đầu lưỡi của hắn, cũng giống là bởi vì ngứa ngáy mà sinh ra bản năng phản ứng. Đừng. Đừng liếm. Ô. Rất ngứa. Cẩm sắc cuối cùng nhịn không được mở miệng, có thể mở to mắt nhìn thấy Ngụy Ương si mê đem bàn chân nửa trước đoạn đều nuốt vào miệng bên trong, trong lòng run rẩy biên độ càng thêm mãnh liệt, kia ấm áp khoang miệng giống thế gian mãnh liệt nhất thuốc kích dục giống như, trực tiếp đem nàng tình dục đẩy lên đỉnh phong, theo sau bụng nội hối trào nhiệt lưu vọt ra ngoài, tử cung mở ra, trong suốt chất lỏng từng cổ nhổ ra đi ra ngoài. Chính liếm nàng tất chân Ngụy Ương hơi sững sờ, phát hiện nàng âm hộ hồng nhạt quần lót chớp mắt ướt đẫm, từng cổ màu trắng chất lỏng theo quần lót hai bên hướng về bên ngoài tràn ra, trên quần lót cũng lây dính đại lượng giọt nước. Cao trào. Ngụy Ương kinh ngạc nhìn một màn này, chính là bị liếm chân liền đạt tới cao trào. Ân. Ha. Cẩm sắc nằm tại trên giường từng ngụm hô hấp, ánh mắt trở nên mê ly, vừa rồi cổ kia khoái cảm quá mức mãnh liệt, trực tiếp làm nàng dâm dịch phun ra. Tao thuộc phụ. Ngụy Ương thở dốc một cái nói, đem trong miệng tất chân nhổ ra, ánh mắt nhìn thẳng cẩm sắc. Ô. Cẩm sắc ánh mắt nhìn thẳng hắn, trong miệng phát ra run rẩy rên rỉ, theo sau hai má đỏ bừng phía tới, lại gắt gao đóng phía trên ánh mắt. Cái loại này xấu hổ quá mức mãnh liệt, căn bản không thể áp chế ở, hơn nữa Ngụy Ương trong miệng, tao thuộc phụ, ba chữ, thế nhưng làm nàng sinh ra một loại khác khoái cảm. Giống như loại này thô lỗ đùa giỡn có thể kích phát nàng bên trong thân thể càng nhiều dục vọng. Có thể nói Ngụy Ương học ra nàng tất chân, cư nhiên làm trong lòng nàng sinh ra thật lớn thất lạc, hình như còn muốn tiếp tục bị liếm, tất chân còn không có thỏa mãn. Gì? Còn muốn ta tiếp tục liếm sao? Nhìn cẩm sắc run rẩy thân thể, Ngụy Ương mở miệng nói một câu. Cẩm sắc thân thể run run, nhưng không trả lời. Chỉ là dùng sức cong vòng 10 căn màu ngân hôi ngón chân, lại đang lơ đãng lúc, hướng về Ngụy Ương bên người di chuyển một chút. Ngươi muốn lời nói, ta cứ tiếp tục liếm. Cả một ngày đều cho ngươi liếm, cũng không quan hệ. Ngụy Ương cười hắc hắc nói. Đóng. Câm miệng. Cẩm sắc ngữ khí run rẩy nói. Nếu như vậy, ta đây sẽ không liếm. Ngụy Ương nhìn nàng đỏ bừng gò má nói. Hừ ân. Cẩm Sắc nhẹ nhàng rên rỉ một tiếng, nhưng trong lòng hiện lên nhất chút mất mát, giống như ngón chân sinh ra mãnh liệt hư không. A. À. Đúng lúc này, nàng môi hồng đột nhiên mở ra, phát ra một đạo lớn hơn nửa rên rỉ, chỉ cảm thấy một cây ẩm ướt trượt đầu lưỡi đã tại ướt sũng âm hộ quét qua quét lại. Ô. Đừng. Chỗ đó không. Không được. Cẩm Sắc ý thức được hắn liếm đến chính mình âm hộ, tuy rằng cách tất chân cùng quần lót, khả ôn nóng xúc cảm như trước mãnh liệt, làm nàng nhịn không được phát ra dâm uế rên rỉ. Đều ướt đẫm nha. Ngụy Ương nhỏ tiếng cười, đầu lưỡi kề sát tại âm hộ tất chân phía trên dùng sức đảo qua. Cẩm Sắc thân thể đột nhiên run run một chút, bị quần lót bao bọc tại bên trong khe thịt đột nhiên mở ra một cái lỗ hổng, hộc ra một cổ ấm áp chất lỏng. Ngụy Ương đem hai chân của nàng cái tại bả vai phía trên, hai má mai tại âm hộ phía trên, một bên cách tất chân cùng quần lót dùng đầu lưỡi càng quét âm hộ nước, lại thỉnh thoảng đem mặt gò má tại nàng âm hộ không ngừng ma sát. Cẩm Sắc tiếng thở gấp càng nặng, cùng với tiếng thở gấp, từng đợt kiềm chế rên rỉ tại trong gian phòng vang lên. Xoẹt một tiếng. Ngụy Ương há mồm cắn âm hộ màu đen tất chân, trực tiếp xé nát, sau đó lại dùng răng cắn nàng quần lót màu hồng, đôi môi biểu một cái, trên quần lót rịn ra đại lượng nước. Ô ô. Ân. Cẩm Sắc vội vàng dùng ngón tay bưng kín môi hồng, theo khe hở nội tràn ra thanh linh nũng nịu rên rỉ. Ba một tiếng. Quần lót của nàng bị trực tiếp kéo đứt, sau đó Ngụy Ương thở gấp nhìn nàng chất lỏng giàn giụa tiểu huyệt. Miệng huyệt bên ngoài trắng nõn như ngọc, không có chút nào bộ lông, xung quanh khắp nơi ướt át chất lỏng, phía trên hòn le cương lên thành màu hồng đậu đỏ tử, vùng mu hơi hơi phập phồng, hai bên môi mật lúc đóng lúc mở, theo bên trong chảy ra từng cổ chất lỏng, chậm rãi chảy xuôi đến nàng mông khâu nội. Đầu lưỡi của ta muốn hay không chui vào? Ngụy Ương nhìn nàng liếc nhìn một cái hỏi. Ô. Lăn lộn. Hỗn đản. Ngươi. È hèm. Có thể nàng chưa kịp phản ứng, Ngụy Ương môi liền ngăn chặn nàng huyệt dâm, sau đó dụng lực hút một cái. Xuy một tiếng. Một cổ mãnh liệt hấp lực theo nàng huyệt dâm nội xuất hiện, theo sau bên trong chảy xuôi dâm dịch không chịu khống chế hướng về Ngụy Ương khoang miệng nội hội tụ, này một chớp mắt. Nàng tử cung hoàn toàn mở ra, chớp mắt đạt tới cao trào. Cô suy vài tiếng. Theo nàng tử cung nội phun ra dâm dịch toàn bộ đều xông vào Ngụy Ương trong miệng. Ngụy Ương dùng môi gắt gao ngăn chặn nàng huyệt dâm, đem trong miệng dâm dịch toàn bộ nuốt xuống dưới. Cẩm Sắc bụng lay động mấy phía dưới, sau đó ngồi phịch ở giường phía trên, lại cũng không cách nào hoạt động, chỉ có thể nghe thấy nàng trong miệng phun ra đại lượng mùi thơm. Nghe truyện tại audiotruyen21.com